Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, Mộng Ngư cùng đi chơi chơi a. Trưởng Bạch Sơn Mạch tại Cát Tiết Kiệm, tổng diện tích gần 2000 cây số vuông. Chủ phong Trường Bạch Sơn cao hơn mặt biển cũng có hơn 2600 mét độ cao. Là đông bắc bên này đỉnh cao nhất. Hiện tại là lúc tháng 10. Chủ phong bên này nhiệt độ không khí đã thấp đến dưới không. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi là một vòng trắng. Trường Bạch Sơn Mạch là quốc gia cấp tự nhiên bảo hộ khu. Nguyên thủy sơn lâm bảo tồn vẫn tương đối hoàn chỉnh. Nơi này cũng sinh hoạt không ít động vật hoang dã. Giống như hổ đông bắc, kim tiền báo loại hình. Mặc dù cực khó gặp đến, nhưng cũng tại phiến khu vực này sinh hoạt. Hơn 5 giờ chiều thời điểm, Sika bọn chúng liền đến Trưởng Bạch Sơn Mạch. Vũ Nhị mệt mỏi thành một đầu chết chim, cánh mở ra, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Sika hào phóng mà xuất ra linh nguyên lông thảm, kêu gọi Bạch Linh cùng Hồng Tụ, đem cái này chết chim kéo tới lông thảm bên trên nằm. Mọi người hơi làm nghỉ ngơi, bổ sung một cái thể lực. Vũ Nhị ca, ngươi cái này không được a, thế nào mệt mỏi thành cái này điều dạng. Sika tách ra Vũ Nhị miệng, hướng trong miệng nó phơi mấy quả quả hồng. Quả hồng đối tinh thần lực khôi phục vẫn rất có trợ giúp. Trước đó mỗi lần đi tìm Lý Tiểu Thất, nàng đều sẽ đem đáy cốc quả hồng bẻ tới cho Sika mang về. Hiện tại thừa cũng không phải rất nhiều, cũng liền còn có mấy chục cân. Đánh giám, còn không phải ngươi một mực tại thúc giục, đổi lấy ngươi tới bay thử một chút. Ta hiện tại choáng không được. Chấm ngoặc kép, bảo trì siêu cao tốc phi hành, tiêu hao không chỉ là linh lực, còn có tinh thần lực. Linh lực có thể thông qua Sika truyền đến cho nó dùng. Tinh thần lực liền không có cách nào. Sika thứ hư này một mực tại thúc giục Vũ Nhị nhanh chóng điểm. Vũ Nhị còn không có cách nào cự tuyệt. Hiện tại không có xùi bọt mép tính tốt. Thừa dịp nghỉ ngơi lúc này thời gian, Sika cũng tĩnh tâm nằm xuống lại nhìn tiểu hào tình huống bên kia. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đã về nhà. Quả nhiên không có lừa gạt khả ái con mèo nhỏ cùng bé thỏ con. Đi thị trường cho chúng nó mua cá cùng cà rốt. Sika một mực tại trong hộp ngủ gà ngủ gật. Tô Thanh Nịnh trêu chọc nó, Sika liền lười biếng cọ cọ nàng tay, lại tiếp tục ngủ. Dù sao không phải là sớm chiều chung sống, Tô Thanh Nịnh một lát cũng không phát hiện Sika có cái gì dị thường. Liền thay quần áo về phòng bếp nấu cơm đi. So sánh lần trước, Sika đối tiểu hào lực khống chế mạnh rất nhiều. Dấu Thất Thất khả năng không gạt được, nhưng dấu Thanh Nịnh cũng không có vấn đề. Trường Bạch Sơn khoảng cách Loan Phượng Sơn cũng không xa, 200-300 cây số mà thôi. Nghĩ nghĩ, Sika liền lấy ra điện thoại, cho Mộng Ngư phát cái tin. Biết chơi điện thoại mèo. Mộng Ngư, chúng ta tại trường Bạch Sơn, ngươi có muốn hay không tới chơi? Vốn nghĩ lúc trở về đi tìm ngươi, có thể thời gian so sánh gấp, bên này sự tình xong xuôi ta liền phải về Tô Nam. Thu được Sika tin tức, Mộng Ngư cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Sika lại chạy đông bắc tới rồi. Nó liền tranh thủ thời gian trả lời. Sika đại nhân, ta đi qua tìm các ngươi. Mộng Ngư vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài. Cũng không có hỏi Sika đến bên này làm chuyện gì. Nghĩ đến hẳn là tìm tới một cái khác cao cấp linh thú. Mộng Ngư vẫn còn có chút hổ thẹn. Dù sao mình liền tại đông bắc, không thể ngay lập tức phát hiện cái khác cao cấp linh thú tin tức. Dựa theo Sika phát cho nó định vị, Mộng Ngư mở ra hướng dẫn, nhanh chóng chạy về đằng này. Một giờ sau, nó liền xuất hiện tại Sika trước mặt. Sika đại nhân, Mộng Ngư nhút nhát nói, tiếp tục lại có chút kinh hỉ, lại nói, chúc mừng Sika đại nhân tấn cấp cao cấp linh miêu. Sika sửa sang lại biến âm thanh nơ, nói, người ăn cơm chưa? Nhanh như vậy chạy tới. Nhất định chả chưa ăn cơm a. Sika thanh âm rất êm tai, nghe đặc biệt ấm áp, mang theo từ tính. Dù là thanh âm nói chuyện không lớn, cũng sẽ để người tập trung chú ý đi nghe. Mộng Ngư lần đầu tiên nghe Sika thanh âm. Ngày thường hai người đều là đánh chữ nói chuyện phiếm. Lần trước tới thời điểm, Sika vẫn là trung cấp linh miêu đâu. Sika đại nhân, thanh âm của ngươi thật là dễ nghe. Mộng ngư hình thể còn không Sika lớn cái. Con mắt tròn trịa, lỗ tai cũng là tròn trịa. Thanh âm là 14-15 tuổi khả ái nữ hài tử thanh âm. Sika rất đắc ý, chính muốn nói cái gì thời điểm. Bạch Linh liền tới vạch rõ ngọn ngành. Mộng ngư, ngươi cũng đừng tin kẻ xấu này. Thanh âm của nó là giả. Sika là tiểu mập mạp thanh âm. A, làm sao lại thế? Sika đại nhân ấm áp như vậy. Sika liếc Bạch Linh một chút, cũng không nhiều giải thích. Đi qua lôi kéo Mộng ngư, cùng một chỗ tại Linh Nguyên lông thảm ngồi xuống. Hai tấm Linh Nguyên lông thảm song song lấy. Lông thảm cũng không lớn. Phía trên gạt ra con mèo, hồ ly, sóc, vẹt. Hiện tại lại thêm một cái chồn Zibberline. Mộng ngư có chút không quen. Nó rất ít cùng người khác thân mật như vậy mà nhét chung một chỗ. Dưới thân thể ý thức liền rút lại. Động tác này có thể phòng ngừa cảm nhận khuếch tán. Mộng ngư nhẹ giọng hỏi Sika. Sika đại nhân, con chim này là thế nào? Vũ nhị kỳ thật đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sợ hãi Sika lại lung tung sai xử nó. Vũ nhị liền dứt khoát giả chết. Bị cưỡi hỏng, Sika nói. Vũ nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Linh cùng Hồng Tụ liền ghé vào Mộng ngư bên người nghe trên người nó hoa lan mùi thơm. Mộng ngư có chút lúng túng, liền hướng Sika nơi này rụt rụt. Các ngươi đừng làm loạn. Sika tức giận nói. Mộng ngư thơm quá a, như là chúng ta nơi này cắm một gốc hoa lan tựa như. Bạch Linh cùng Hồng Tụ cười nói. Mộng ngư tâm tình dần dần trầm tĩnh lại. Theo trong túi chữ vật xuất ra một bình mật ong. Có chừng 2 cân trái phải. Đều là phẩm chất cao mật ong. Sika đại nhân. Cái này bình mật ong tặng cho ngươi ăn. Tạ ơn a. Lần trước ngươi mật ong đều ăn xong. Ăn cực kỳ ngon. Sika đắc ý mà đem mật ong thu lại. Lần sau cho tiểu thanh nịnh tiễn đưa trái cây thời điểm. Lại cho nàng tiễn đưa một chút đi qua. Đương nhiên, thất thất cùng Mili cũng có phần ăn. Sika phân mật ong công bình nhất. Mộng ngư nghĩ rất chu đáo. Lại lấy ra tới 2 bình mật ong đưa cho Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Những này mật ong không dễ dàng. Nó toàn bộ phân đi ra. Chúng ta cũng có a. Tạ ơn Mộng ngư. Bạch Linh cùng Hồng Tụ thật cao hứng. Vội vàng mở ra ngọc bình nếm thử một miếng. Vị đạo quả nhưng cực tốt. Vũ nhị nghe mật ong hương vị, vụng trộm mở to mắt, muốn nói điều gì, Sika như là không biết nó tỉnh một dạng. Đối Mộng ngư nói, con chim này gọi Vũ nhị, không ăn mật ong, không cần cho nó ăn. Vũ nhị trong lòng 1 vạn con lạc đà alpaca lao nhanh mà qua. Tiếp tục giả chết đi. Mộng ngư, cho ngươi 2 khối bánh trung thu, xá xíu cùng lòng đỏ trứng. Lần trước nói cho ngươi mang. Mặc dù trung thu qua hơn 1 tuần, nhưng Sika cũng không quên cho Mộng ngư tiễn đưa bánh trung thu. Sika đại nhân, người thật tốt. Mộng ngư bưng lấy bánh trung thu từ từ ăn. Lần thứ nhất ăn bánh trung thu, cảm giác trong lòng ấm áp. Hiện tại là thời gian ăn cơm. Sika xuất ra một đống lớn cá khô nhỏ đi ra. Tên to xác liền vô cùng náo nhiệt mà ăn cơm tối. Tán gẫu riêng phần mình phân biệt về sau một chút chuyện lý thú. Bất quá đều là Sika tại nói. Mộng ngư, Bạch Linh cùng Hồng Tụ đang nghe. Sika trên thân như là có chia sẻ không hết chuyện lý thú. Đều là bọn chúng không đã từng trải qua. Ngoặc kép, cuối cùng, ướp gia vị ngon miệng đùi gà gói trứng mì nhão phía sau. Lại dính gói tầng 1 bánh mì chấu. Phóng tới đốt nóng dầu bên trong lấy bên trong lửa nhỏ nổ đến mặt ngoài hiện kim hoàng xốp giòn. Hương vị kia, quả thực có thể thèm khóc tiểu bằng hữu. Cắn một cái, răng rắc một tiếng, bên ngoài là xốp giòn, bên trong thịt gà là tươi non. Cảm giác trình độ cao nhất thể nghiệm. Sika vừa ăn cá khô nhỏ, vừa nói, Bạch Linh cùng Mộng ngư nghe được mê mẩn. Cảm thấy liền trong miệng cá khô nhỏ đều không có mùi vị. Liền nghĩ ăn Sika miêu tả kia đùi gà chiên. Sika đại nhân, ngươi làm sao như thế hiểu a? Ngươi nhất định là nấu cơm cao thủ a? Mộng ngư ao ước nói. Ân, ngày thường trong nhà đều là ta xuống bếp. Món ăn này không khó. Sika bình chân như vậy mà nói lấy. Bạch Linh vụng trộm chọc chọc nó, nhỏ giọng nói, hỏng mèo, lần sau ta mang cho ngươi cái đùi gà, ngươi làm cho nhân gia ăn có được hay không? Lần sau sẽ bàn a. Bọn chúng đang nói chuyện ăn đùi gà chiên sự tình, Vũ Nhị liền lén lén lút lút cùng đám này ăn thịt phần tử kéo dài khoảng cách. Vẫn là hồng tụ người tốt, cho nó điểm mấy khỏa quả hạch. Sika cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, nhân gia cưỡi xong ngựa cũng phải uy cỏ a. Nó liền cầm lấy cá khô nhỏ hỏi Vũ Nhị có ăn hay không. Vũ Nhị nói không ăn, nó liền dứt khoát không hỏi nữa. Ăn xong cơm tối, lại tại Linh Nguyên lông thảm nghỉ ngơi lâu như vậy, mọi người cũng đều khôi phục tốt trạng thái. Sika đem Linh Nguyên lông thảm thu lại, đem nằm ở phía trên giả chết Vũ Nhị chấn động rớt xuống tới. Vũ Nhị ca, kia bạch hổ quái ở vị trí nào a? Ta không biết, dẫn chúng ta qua đi tìm một chút thôi. Ngoặc kép, tốt, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.